Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3204, chương 3205, vận dụng cấm kỵ. Bị thế lực khắp nơi vây công, Đại Chu cũng không phải lần đầu tiên gặp dạng này khốn cảnh. Hơn một năm trước kia, Tân Quân Cơ Ngao lúc lên ngôi, liền tao ngộ qua dạng này khốn cảnh. Khi đó, đã sớm cát cứ bên ngoài Ly Thân Vương Cơ Nguyên không nói. Tốn Thân Vương Cơ Hoàng, Thả Thân Vương Cơ Uyên, cùng Thân Vương Cơ Hạ tuyên bố bởi vì Thái tử Cơ Ngao đến vị bất chính. Mưu Thí Tiên Hoàng, muốn khởi binh là cha báo thù. Khi đó, Ma tộc đại quân công chiếm Đường Châu, cách Lạc ấp còn có Tam Châu chi địa. Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng, Thả Thân Vương Cơ Uyên, cùng Thân Vương Cơ Hạ, cầm trong tay đại nghĩa đại kỳ, chiêu binh tụ tướng, cát đất tự lập, mấy cái đường đại quân có trực chỉ Lạc ấp chi thế. Chớ nói chi là còn có xâm lấn Chư Yêu tộc, Thánh Ưng gia tộc, Hoa Linh nhất tộc uy hiếp. Khi đó, Cơ Ngao cảm giác, đó là hắn khó khăn nhất thời điểm. Bất quá, bây giờ nghĩ lại, so với hiện tại, khi đó còn lâu mới là khó khăn nhất thời điểm. Khi đó, tuy nhiên vừa mới trèo lên, nhưng mấy vị cát cứ tự lập thúc bá huynh đệ, từng cái cũng là sáng lập, đều bận rộn lay địa bàn, thu nạp nhân tâm, nói là muốn thảo phạt Cơ Ngao, nhưng từng cái chỉ là ngoài miệng hô ầm ầm, chỉ có khẩu hiệu, không có bao nhiêu hành động, riêng phần mình tiến hành hành động quân sự, chỉ là muốn trong thời gian ngắn nhất khuếch trương bọn họ địa bàn a. Tiếng sấm lớn, hạt mưa dưới, cho nên Cơ Ngao thuận lợi liền vượt qua thời kỳ đó. Trọng yếu nhất là, thời kỳ đó, Cơ Ngao mặc dù là tân quân, nhưng trong tay vẫn là có át chủ bài có thể dùng. Nhưng lần này, lại hoàn toàn không giống. Gần thời gian 2 năm, Đại Chu tuy nhiên thở một cái, chậm qua một điểm kinh, nhưng là cát cứ tự lập Tốn Thân Vương Cơ Hoàng, Thả Thân Vương Cơ Uyên, cùng Thân Vương Cơ Hạ nhưng cũng là không bình thường phát triển. Dưới trướng địa bàn vững chắc, đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện, phát triển so Đại Chu càng tốt hơn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bây giờ Đại Chu, hành động cơ cấu vô cùng phức tạp, tựa như là một cái cồng kềnh vô cùng bàn tử. Từ đầu não phát ra chỉ lệnh, lại đến tứ chi hành động. Mỗi một cái động tác đều tốn sức vô cùng chậm rãi, nhưng là cát cứ mấy vị thân vương lại không giống nhau. Tựa như là tiên anh thiếu niên một dạng, chiều khí phồn thịnh, già dặn nhanh nhẹn, cơ hồ là mã lực toàn bộ khai hỏa đang phát triển. Thời gian 2 năm, nhà mình địa bàn triệt để vững chắc xuống. Đương nhiên, Đại Chu vẫn như cũ là cái quái vật khổng lồ. Bọn họ ai cũng không dám một người qua khiêu khích. Thái Phi nói thị cái chết cho những thân vương này lớn nhất cái cớ thật hay. Từ Ly Thân Vương Cơ Nguyên ra mặt thành lập thảo phạt bạo quân liên quân, đương nhiên cũng vẻn vẹn đồng thời xuất binh ra thảo phạt bạo quân Cơ Ngao liên quân. Lần này thế nhưng là đau thật thương thật, không giống lần trước là làm dáng một chút. Phái ra tất cả đều là lớn nhất tinh nhuệ quân đội. Lập tức liền cho Cơ Ngao mang đến áp lực thật lớn. An ổn không bao lâu, Đại Chu cảnh nội, lần nữa chiến hỏa nổi lên bốn phía. Tiền tuyến là bốn phía báo nguy. Càng nguy hiểm hơn là, lần này, lấy Ly Thân Vương Cơ Nguyên cầm đầu liên quân, đứng ở chính nghĩa chế chỗ cao. Liên quân cách làm, nhượng tân quân Cơ Ngao phiền muộn chính muốn thổ huyết. Liên quân bốn đường tiến công đại quân, mỗi đến một chỗ liền sẽ từ trong quân tế ti đem Thái Phi nói thị tự vận lưu ảnh ngọc giàn tại quân trước cùng thành trì trước không ngừng lặp lại thôi động triển khai. Đương nhiên càng có sử giả sớm chui vào muốn công phạt trong thành trì, từng cái bí mật gặp mặt địa phương quận huyện bên trong quý tộc gia tộc. Hôn quân vô đạo, vậy mà lăng nhục trà đạp trước Hoàng Thái Phi. Đây là người tử sao? Đây là nhân hoàng sao? Đại Chu vô số năm tích lũy xuống nhân luân đại lý. Cũng không phải nói đùa. Đây là một loại từ trên dưới xuống tuân theo quy củ. Nhất là các quý tộc, đối loại quy củ này càng là cực độ coi trọng. Từ chất giảng, loại quy củ này chính là quý tộc gia tộc trong những cầm quyền đó lão nhân quyền lực nơi phát ra một trong. Lúc này tân quân Cơ Ngao dẫn đầu trái với, cái kia chính là chất tại hủy hoại bọn họ quyền lực căn cơ. Để bọn hắn tiếp tục ủng hộ vô đạo bạo quân, đây không phải là cùng chính mình quyền lực không qua được sao? Kết quả là, rất nhiều quý tộc năng lực đại trực tiếp mở cửa thành ra. Nghênh đón thảo phạt bạo quân nghĩa quân, năng lực nhỏ, mật báo chiến trường phản bội, đủ loại này biến cố dưới, liền xem như thành thủ quận thủ muốn tự thủ thành trì. Nhưng là không chịu nổi nội ứng nhiều a. Cơ Thượng, một chỗ quận binh trong hàng tướng lãnh, hơn phân nửa đều đến từ địa phương quý tộc gia tộc. Một khi những quý tộc này gia tộc không hề ủng hộ Cơ Ngao, có quy hàng ý tứ, Đại Chu các nơi quận huyện thành phòng, thậm chí cũng là tiền tuyến thành phòng, đều trở nên cùng cái sàng một dạng, thủng trăm ngàn lỗ, làm thông soái, người quân pháp lại nghiêm. Người cũng vô pháp phân biệt ra bên cạnh ngươi cái nào quân quan sẽ trở thành tai mắt, lại hoặc là đã sớm làm phản. Đại Chu tướng sĩ trung thành, đó là nhất đẳng châu. Nhưng đó là đối mặt ngoại chiến, đối mặt xâm lấn ma tộc cùng yêu tộc thời điểm, ở trước mặt đối với mình người thời điểm, liền không giống nhau. Nhất là lúc trước bọn họ hiệu Trung Hoàng đế Cơ Ngao chí cao vô thượng pháp lý tính, bởi vì Thái Phi nói thị tự sát mà nhận cự đại khiêu chiến cùng phá vỡ. Nhất là Thái Phi nói thị tự sát Lưu Ảnh Ngọc Giản. Tại thế lực khắp nơi điên cuồng thôi thúc dưới, cơ hồ là thiên hạ đều biết, còn như người người mắt thấy một dạng. Tại nhân tâm bên trên, hình thành một cỗ cự đại công kích phong bạo. Bất luận cái gì đội ngũ, chỉ cần nhân tâm tán, liền không tốt mang. Đây chính là Đại Chu lại hoặc là tân quân Cơ Ngao đứng trước hỏng bét tình huống. Tại loại người này tâm công kích đến, tại không mấy địa phương quý tộc thế lực lựa chọn quy hàng dưới, ly thân vương Cơ Nguyên, tốn thân vương Cơ Hoàng, thả thân vương Cơ Uyên, cùng thân vương Cơ Hạ bốn người bốn đường thảo phạt bạo quân đại quân. Thế như trẻ tre, một ngày mấy vạn dặm, Cơ Thượng sở hữu quận huyện đều là trông chừng mà hàng. Chỉ có Châu Thành tài năng miễn cưỡng tổ chức lên một số ra dáng phòng ngự cùng phản kích. Nhưng liền xem như Châu Thành tổ chức lên lực lượng, tại địa phương quý tộc loại này chỗ nào cũng có dẫn đường đảng phía dưới, cũng chống cự không bao lâu. Về phần Cơ Ngao trước đó ngay tại cái này bốn nhà xung quanh bố trí phòng ngự quân đoàn, bởi vì quân tâm sĩ khí sụp đổ, còn có cái khác rất nhiều tính kế phía dưới, đã sớm sụp đổ. Nhất là trước đây Cơ Ngao bởi vì dưới tay binh lực cực kỳ khẩn trương nguyên nhân, bố phòng tốn thân vương Cơ Hoàng, thả thân vương Cơ Uyên, cùng thân vương Cơ Hạ ba người phòng ngự quân đoàn, là có trung ương cấm vệ quân vi cốt làm, lấy địa phương quân đoàn làm huyết nhục. Địa phương quân đoàn sụp đổ sụp đổ, phản bội phản bội, vì số không nhiều trung ương cấm vệ quân cũng không cách nào đánh. Duy nhất không có bị đánh tan là bị bố phòng Giang Châu hạng nhất trung ương tứ tượng trong quân đoàn Chu Tước quân đoàn. Bởi vì ly thân vương Cơ Nguyên cát cứ có phần sớm nguyên nhân, dùng để phòng bị ly thân vương Cơ Nguyên quân đoàn là một thủy chánh thức tinh nhuệ trung ương cấm vệ quân. Chỉ là, ly thân vương cát cư sớm, năm đó càng là bắt cóc nhân ma trên chiến trường đại bộ phận tinh duệ bộ đội. Dùng một bộ phận tinh duệ bộ đội dây dưa kéo lại trung ương cấm vệ quân Chu Tước quân đoàn, đồng thời khác phái một bộ đại quân, dùng thảo phạt bạo quân tên từ một phương hướng khác xuất chinh. Ngắn ngủi nửa tháng công phu, Lạc ấp khống chế châu quận số lượng liền giảm bớt 1/3. Càng thêm muốn mạng là, bởi vì địa phương quý tộc bởi vì nội nội ngoại ngoại đủ loại nguyên nhân không hề ủng hộ Cơ Ngao. Bắt đầu làm dẫn đường đảng nguyên nhân, địa phương bộ đội trong thời gian ngắn đã không có cách nào dùng. Chỉ có thể dùng Trung ương cấm vệ quân, nhưng trước đó, Trung ương cấm vệ quân đã sớm một cái củ cải nhiều cái hố. Trong lúc vội vã sao có thể triệu tập đúng chỗ đây? Báo nguy hoặc là mất thành chiến báo, như tuyết rơi bay hướng Lạc ấp Hoàng Thành. Không ngờ rằng tình thế sẽ như thế chuyển tiếp đột ngột Cơ Ngao. Mấy ngày ngắn ngủi, bên miệng đều gấp lên một tầng bọt lửa. Rất nhanh, Cơ Ngao tại cùng mình phụ hoàng tàn hồn đi qua khẩn cấp thương nghị. Lại cùng rất nhiều trọng thần sau khi thương nghị, liền làm ra một cái quyết định trọng đại. Một ít có thể xưng cấm kỵ lực lượng, đã người khác dùng, như vậy bây giờ Đại Chu cũng dùng. Thiên miếu đều có thể làm càn vận dụng 5 vị tạo hóa thần vương lực lượng hạ xuống thần phạt. Bây giờ Đại Chu sinh tử tồn vong thời khắc, tự nhiên cũng có thể không hề cố kỵ vận dụng tổ thần điện bên trong tạo hóa thần vương cảnh lực. Lượng, rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì. Tân quân Cơ Ngao cùng thừa tướng một đám trọng thần nhất trí quyết định. Tổ thần điện tỉnh lại một nhóm tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Sau đó đối cái này 4 đường phản quân cao tầng, tiến hành diệt tuyệt thức tinh chuẩn đả kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,